Cho nên Cao Trường Thanh nói thẳng. Đại nhân, những cái này người còn chưa đủ. Cảnh giới hậu thiên võ giả đến quân trận ở trong đã có thể đảm nhiệm quan quân. Chúng ta còn cần mời chào đại lượng tầm thường binh sĩ. 3 vạn tên hậu thiên bên trên võ giả ít nhất muốn phân phối 20 vạn trở lên binh lính mới được. Tô Tín gật gật đầu. Tây Bắc đảo địa phương lớn như vậy, nhân số cũng không hề ít. Điểm ấy rất dễ dàng đạt thành. Cho nên Tô Tín nói thẳng. Sau đó ngươi chính là Tây Bắc quân phó tổng quản. Tất cả những thứ này đều giao cho ngươi quản lý. Cần muốn cái gì đều trực tiếp quản Hoàng Bình Thành muốn là được. Cao Trường Thanh gật gù lui ra. Trước mắt Tô Tín dưới trướng bách phế chờ hưng. Hầu như chuyện gì đều cần người đến xử lý. Cho nên hết thảy đều có vẻ rất bận rộn. Liền tại Tô Tín bên này bận rộn thời gian. Mới một kỳ địa bảng xuất thế. Lần này trên bảng danh sách xuất sắc nhất chói mắt chính là Tô Tín. Họ tên Tô Tín, bí danh Huyết Kiếm Thần Chỉ, môn phái Tây Bắc Đạo Tiết Độ Sứ, Huyết Thần Hầu, Lục Phiến Môn Tứ Đại Thần Bộ, Ám Vệ Đại Tổng Quản. Võ công kiếm pháp Huyết Hà Thần Kiếm, Trước Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, Kiếm 23 Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm. Công pháp Tử Hà Thần Công, Sơn Tử Kinh, Tam Phân Quy Nguyên Khí, Long Tượng Bản Nhược Công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Biến Thiên Kích Địa Kinh Thần Đại Pháp, Chỉ Pháp, Huyết Hà Thần Chỉ, 24 Tiết Kinh Thần Chỉ, 3 Chỉ Đạn Thiên, Phá Sát Kinh Mộng Thiên Địch, Tam Phân Thần Chỉ, Cái Khác, Thương Tâm Tiểu Tên, Bất Tử Ấm Pháp, Phong Thần Thoái, Thiên Sương Huyền, Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ, Binh Khí, Phi Huyết Kiếm, do ba thuộc kiếm các trưởng lão, đúc kiếm đại sư Công Thâu Ngu tự tay luyện chế, vì cực phẩm thiên binh. Thực lực dương thần cảnh chiến tích, với quan thiên yến cuộc chiến ở trong chính diện cứng rắn chống đỡ xanh kiếm sơn trang trang chủ. Kiếm đồng bát hoang, Hà Vô Sơn quyền kiếm, chỉ 3 chiêu đối đầu Hà Vô Sơn 3 kiếm. Với yêu vương nơi phong ấm bị mộ dung tông chính, Thác Bạt Dư, Trung Ly vị 3 vị dương thần cảnh võ giả truy sát. Chạy trốn sau lấy dung thần cảnh thực lực chính diện chém giết Trung Ly vị. Lên cấp dương thần sau vì báo thù này, một quyền đánh giết Thác Bạt Dư, chém giết Trung Ly thị trưởng lão, Xích Ma Thần Trung Ly Viêm. Với Tây Bắc đảo đại chiến ở trong lực chiến Tây Bắc đảo đệ nhị cường giả Mộ Dung Long lại. Sấn dùng chân long nội đan xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời gian đem chém giết. Xếp hạng, địa bảng người thứ 24. Địa bảng 30 vị trí đầu trừ ra một cách lục thần đao Khổng Tuyên bên ngoài đều là dương thần. Đối với Tô Tín vừa lên bảng liền đứng hàng 24 vì ai cũng không cái gì nghi nhị. Dù sao Tô Tín chiến tích ở nơi đó bày. Dương thần cảnh võ giả đã là trên giang hồ đỉnh phong tồn tại. Kết quả Tô Tín nhưng là như là giết gà một dạng liền sát mấy người. Có lẽ có người sẽ nói Tây Bắc đảo dương thần gầy yếu. Không coi là mấy. Đây là tại ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hừ. Đại Tô Tín thực lực. Nhưng Mộ Dung Long lại thực lực nhưng là công nhận Tây Bắc đảo đệ nhị cường giả. Hắn cũng là từng ở Trung Nguyên Võ Lâm nơi lang bạc quá. Tô Tín có thể đánh giết hắn cũng là lần này địa bảng hắn có thể đứng hàng người thứ 24 then chốt. Ai cũng không nói ra được cái gì đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0873. Mờ ám. Trung Nguyên nơi theo Tô Tín lên cấp địa bảng người thứ 24 tin tức chấn động một chút. Nhưng cách xa ở Tây Bắc đảo Tô Tín nhưng là không cảm giác được những thứ đồ này. Hắn còn tại suy nghĩ một vấn đề kia chính là vì cái gì chính mình đầu mối chính nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Theo đạo lý tới nói Tô Tín hiện tại thế lực đã vượt xa Tây Bắc các bộ tộc lớn. Nói là toàn bộ Tây Bắc chỉ đứng sau Đại Tuyết Sơn tồn tại cũng được. Nhưng vì sao hệ thống còn không có đề kỳ hoàn thành? Nghĩ tới nghĩ lui. Tô Tín suy đoán nguyên nhân có 2 điểm. Một cách là bởi vì Bách Lý Trường Không các loại các bộ tộc lớn còn có một phần lá bài tẩy chưa hề dùng tới. Cho nên đạo đưa bọn họ ở bề ngoài tuy rằng không bằng Tô Tín. Nhưng kỳ thực còn có cùng Tô Tín địa vị ngang nhau thực lực. cho nên hệ thống phán định Tô Tín không hoàn thành nhiệm vụ. Đệ nhị nhưng là bởi vì Đại Tuyết Sơn nguyên nhân. Đại Tuyết Sơn làm toàn bộ Tây Bắc mạnh nhất thế lực. Chính mình nếu là không có được Đại Tuyết Sơn thừa nhận, cũng không tính là chân chính Tây Bắc bá chủ. Liền như là trước Mộ Dung Thị một dạng. Tuy rằng ai cũng nói Mộ Dung Thị thực lực chính là toàn bộ Tây Bắc đạo chỉ đứng sau Đại Tuyết Sơn tồn tại. Nhưng chuyện như vậy nhưng không có bày ở ngoài sáng. Mộ Dung Thị tự nhiên cũng không dám nói lung tung. Nếu như đúng là bởi vì điều thứ hai nguyên nhân, kia Tô Tín thế tất thiếu không được muốn đi Đại Tuyết Sơn đi một chuyến. Bất quá từ trong lòng tới nói, Tô Tín hay là không muốn cùng Đại Tuyết Sơn triệt để không nể mặt mũi. Lấy Tô Tín thực lực bây giờ không có đi theo chân võ cảnh tồn đang hò hét tư cách. Đạm Đài Diệt Minh gần giống như một tòa như núi lớn đặt ở toàn bộ Tây Bắc đảo. Trừ phi Tô Tín lên cấp chân võ, bằng không không người nào có thể đi khiêu chiến Đạm Đài Diệt Minh tại Tây Bắc đảo địa vị. Đang Tô Tín suy nghĩ chuyện này thời điểm, Hoàng Bình Thành bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, mang theo sắc mặt giận dữ nói. Đại nhân, Bách Lý thì cái nhóm này bộ tộc theo chúng ta đùa khôn vặt. Nguyên bản Mộ Dung thì bọn họ những địa bàn kia bị bọn họ chiếm cứ không ít. Hơn nữa còn đều là một ít sản xuất nhiều khan hiếm tài nguyên địa phương. Tô Tín ngón tay gõ gõ bàn. Điểm ấy trước hắn liền đoán được. Bách Lý thì các loại bộ tộc lần này tổn thất như vậy lớn. Bọn họ làm sao có khả năng liền như thế bỏ qua. Cam tâm đem sở hữu địa bàn đều tặng cho Tô Tín. Cho nên bọn họ trong bóng tối nhất định sẽ làm một ít tiểu thủ đoạn. Bọn họ dám công nhiên theo chúng ta tranh. Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu nói. Bọn họ đến không phải là công nhiên theo chúng ta đi tranh. Mộ Dung thị thực lực gần như là toàn bộ Tây Bắc mạnh nhất bộ tộc. Cho nên bọn họ trong tộc một ít sản xuất nhiều tài nguyên tu luyện địa phương có chút không tại bộ tộc xung quanh. Mà là ở phương xa. Những chỗ này bởi vì là Mộ Dung thị địa bàn. Cho nên Mộ Dung thị tại đỉnh phong thời điểm bọn họ cũng không phái bao nhiêu người tiến hành trông coi. Thậm chí ngay cả một tên Mộ Dung thị tộc nhân đều không có. Chỉ có một ít tôi tớ. Ngược lại cũng không ai dám có ý đồ với Mộ Dung thị. Chúng ta một lúc mới bắt đầu cũng đem những chỗ này xem nhẹ, là Thái Đại Nhân bọn họ nhắc nhở chúng ta mới biết. Chỉ có điều khi chúng ta phái người tới thời điểm, Bách Lý thì các loại bộ tộc nhưng là đem những địa phương kia tất cả đều chiếm cứ. Đồng thời còn nói cái gì chỗ này nguyên bản liền không phải là Mộ Dung thị địa phương. Tô Tín nhàn nhạt nói. Ngươi với bọn hắn đồng thủ. Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu nói. Không có, theo chúng ta cùng đi có Thái Đại Nhân, hắn nói trước hết để cho chúng ta trở về bẩm báo Đại Nhân ngươi. Tô Tín gật gù, Thái Tam Nguyên con cáo già này luôn luôn cẩn thận, chuyện như vậy hắn cũng sẽ không tham dự. Hơn nữa Thái Tam Nguyên hiện tại cũng là đoán không được Tô Tín ý nghĩ. Không biết Tô Tín đến tột cùng là có muốn hay không hiện tại liền đối với những Tây Bắc bộ tộc ra tay. Cho nên hắn mới kiến nghị Hoàng Bình Thành tới hỏi Tô Tín ý kiến. Tô Tín trầm giọng nói, có mấy người nếu nghĩ đùa khôn vặt, vậy chúng ta không ngại liền cùng bọn họ chơi một chút tốt rồi. Những chỗ này tạm thời không muốn động. Đến thời điểm ta sẽ để bọn họ trả về đến. Hoàng Bình Thành đứng ở một bên. Nếu lão đại bên này có tính toán vậy thì không thành vấn đề. Bách Lý thì các loại bộ tộc nghĩ muốn cùng lão đại chơi tiểu thủ đoạn. Không phải là Hoàng Bình Thành xem thường bọn họ. Những cái này Tây Bắc bộ tộc còn nộn điểm. Lão Hoàng, để những người khác kiến thành địa phương tạm thời chậm một chút. Đem tân thành xây dựng ở Bách Lý thì kia chút bộ tộc xung quanh. Nhớ kỹ, mỗi cái bộ tộc trong lúc đó đều phải có 3 tòa thành trì bọc lại. Hoàng Bình Thành nghe được tin tức đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền rõ ràng Tô Tín là có ý gì. Chiêu này tuy rằng không quá hào quang, nhưng buồn nôn một thoáng Bách Lý thì bọn họ nhưng là đủ. Nguyên bản Bách Lý thì các loại bộ tộc bọn họ vị trí đều là loại kia thích hợp tu luyện núi xanh núi cao nơi. Trước đây bởi vì triều đình không có thực tế quản giáo Tây Bắc đảo, cho nên cũng không có tại Tây Bắc đảo nội bộ kiến thành. Toàn bộ Tây Bắc đảo cũng chỉ có Phi Long thành các loại mấy tòa thành trì mà thôi. Hiện tại Tô Tín diệt Mộ Dung thì tại Tây Bắc đảo cũng có đủ quyền lên tiếng. tại Tây Bắc đảo kiến thành đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá hắn nếu là đem này thành trì đều xây ở Bách Lý thì các loại bộ tộc bên cạnh, đồng thời còn đem vây quanh đi vào, này liền thuần túy là tại kẻ đáng ghét. Dù sao ai cũng không nghĩ chính mình vừa mở mắt bốn phương tám hướng liền có mấy tòa đại thành bao phủ. Huống hồ những cái này trong thành tương lai ở lại có thể không trống trơn là người bình thường. Khẳng định còn có thể có Tô Tín thủ hạ chú quân. Đến thời điểm bọn họ toàn bộ bộ tộc đều muốn bao phủ tại Tô Tín dưới sự theo dõi. Đây đối với nghĩ muốn giữ vững độc lập Bách Lý thì các loại bộ tộc tới nói là tuyệt đối không chịu nhận. Nhưng bọn họ hiện tại trên danh nghĩa còn là Tô Tín Tây Bắc đảo tiết độ phủ dưới chứng người. Kiến cái thành chẳng lẽ còn đòi hỏi trưng cầu ý kiến của các ngươi sao? Cũng không có ở các ngươi trên địa bàn kiến thành. Hoàng Bình Thành cũng đã tiên đoán được, Tô Tín chiêu này nhưng là sẽ đem những Tây Bắc bộ tộc cho buồn nôn quá chừng. Lúc này tại Bách Lý thì bên trong, Bách Lý Trường không càng tại cùng Hô Diên thì cùng Hạ Lan thì Dương thần cảnh võ giả tại uống trà. Lần này trong bóng tối xâm chiếm Mộ Dung thị địa bàn tại Tô Tín dưới mí mắt sở trò chính là bọn họ Tam gia đi đầu. Bất quá Bách Lý Trường không có vẻ rất bình tĩnh, Hô Diên thị Dương thần cảnh võ giả nhưng là cao mày nói. Bách Lý huynh, chúng ta như thế làm có thể nói là cố ý tại cùng Tô Tín đối nghịch. Hắn lúc này khí thế đang thịnh. Chúng ta đi trêu chọc hắn có chút không khôn ngoan à. Bách Lý Trường không nhàn nhạt nói. Chính là bởi vì hiện tại Tô Tín khí thế đang thịnh ta mới chuẩn bị động thủ. Lần này hắn Tô Tín mò đã nhiều lắm rồi. Làm người cũng không thể quá tham. Hiện tại Tô Tín bên kia liền chuyện của chính mình đều không hết bận đây. Chúng ta chỉ là trong bóng tối làm một ít mờ ám. Tô Tín là sẽ không theo chúng ta không nể mặt mũi. Bằng không đừng xem hắn hiện tại thủ hạ thế lực một bộ tươi tốt sáng dấp. Lại theo chúng ta đánh một trận. Vậy căn bản chính là lưỡng bại câu thương kết cục. Chỉ cần hắn Tô Tín còn nghĩ muốn thuận lợi kinh doanh địa bàn của hắn, kia Tô Tín liền sẽ không như thế làm. Huống hồ lời nói không êm tai, Mộ Dung thì những chỗ này là hắn Tô Tín chính mình không phát hiện. Thời gian dài như vậy không ai tiếp quản Mộ Dung thì địa bàn người đã sớm chạy sạch. Chúng ta tiếp nhận lại đây có cái gì không đúng sao? Hô Diên thị cùng Hạ Lan thị võ giả liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều cùng Tô Tín từng giao thủ. Hơn nữa từng thấy Tô Tín đánh giết Mộ Dung Long lại uy thế. Cho nên theo bản năng liền đối với Tô Tín có chút sợ hãi. Bách Lý Trường không nhìn hai người dáng dấp trong lòng có chút xem thường. Lần này cùng Mộ Dung thị một trận chiến hai người bọn họ có thể sống sót thuần loại là may mắn. Một ít bộ tộc lớn đều diệt. Kết quả này hai cái đánh lên liền trốn về sau bộ tộc ngược lại không tổn thất nhiều ít. Kỳ thực lần này trong bóng tối sở trò chỉ là hắn Bách Lý Trường không mà thôi. Dù sao lần này bọn họ Bách Lý thì tổn thất cũng có chút lớn. Hắn nhất định phải tìm một chỗ bổ sung lực lượng. Những Mộ Dung thì lưu lại bên ngoài địa vực đều là sản xuất nhiều các loại quý giá tài nguyên tu luyện. Chỉ cần Bách Lý Trường không có thể đoạt được một cái, bọn họ liền cũng không tính chịu thiệt. Mà những bộ tộc khác ra tay cũng là Bách Lý Trường không cổ động. Nguyên nhân đương nhiên không phải là như Bách Lý Trường không nói với bọn họ mới có lợi mọi người phân, mà là bởi vì Bách Lý Trường không là thật sự rất kiêng kỵ Tô Tín. Bách Lý Trường không người này tại Tây Bắc bộ tộc Dương thần cảnh võ giả ở trong thực lực hay là không phải là mạnh nhất, nhưng làm người nhưng là tối láo lỉnh cái kia. Tô Tín hiện ở trong tay nắm giữ thực lực với hắn phương thức làm việc đều nhượng Bách Lý Trường không có chút không nắm chắc được. Vạn nhất tự mình ra tay, Tô Tín nhưng là thật sự có thể xuất lính đại quân đem bọn họ Bách Lý thì diệt tộc. Cho nên Bách Lý Trường không liền trong bóng tối cổ động những bộ tộc khác đồng loạt ra tay. Đến thời điểm pháp không trách chúng. Trừ phi Tô Tín nghĩ muốn với bọn hắn những cái này Tây Bắc bộ tộc triệt để cắt đứt, đánh nhau chết sống. Bằng không chuyện này hơn nửa hay là sẽ sống chết mặt bây. Hơn nữa bọn họ động thủ sau đã qua chừng mấy ngày Tô Tín bên kia cũng không có động tĩnh. Bọn họ theo bản năng cho là Tô Tín là chuẩn bị nhìn xuống chuyện này. Coi như không nhìn thấy. Điều này cũng làm cho Bách Lý Trường không bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đang lúc này, Bách Lý Trường không bọn họ nhận được tin tức. Tô Tín bên kia lại muốn ở tại bọn hắn bộ tộc xung quanh kiến thành, trực tiếp đem bọn họ những bộ tộc này đều cho bao bao vây. Thậm chí cũng đã phái người động thủ chắc lượng kiến thành diện tích. Điều này làm cho Bách Lý Trường không nhất thời khí quăng ngã cái chén. Hắn là thực sự không nghĩ tới này Tô Tín liền loại này chiêu số cũng nghĩ ra được. Ở tại bọn hắn những bộ tộc này xung quanh kiến thành xác thực không thể đem bọn họ như thế nào. Nhưng cũng có thể đem bọn họ buồn nôn quá chừng. Dù sao không ai nghĩ muốn nhất cử nhất động của mình đều tại người khác giám thị bên dưới. Cứ như vậy cùng ngồi tù có cái gì khác nhau chứ? Đương nhiên Bách Lý Trường không bọn họ cũng có thể lựa chọn rời khỏi hiện tại địa phương. Nhưng Tây Bắc đảo như vậy lớn, thích hợp làm bộ tộc trụ sở lại có mấy cái. Hầu như toàn cũng đã bị Tô Tín chiếm cứ, bọn họ còn có thể chuyển đi nơi nào? Đi tìm Tô Tín muốn một câu trả lời hợp lý. Bách Lý Trường không bên này cũng là lập tức liên hợp cái khác mấy cái bộ tộc gia chủ trực tiếp chạy Phi Long Thành mà đi. Chờ đến Bách Lý Trường không bọn họ khí thế hùng hổ chạy tới Phi Long Thành lúc, sắc mặt bọn họ nhưng đều là có chút biến hóa. Trước Phi Long Thành là hình dáng gì bọn họ đương nhiên biết. Nhưng bị Tô Tín quản lý quản sau, hiện tại Phi Long Thành nhưng là đã có Trung Nguyên Đại Thành khí tượng. Bốn cái cửa thành đều có trọng binh canh gác. Bất kể là thủ vệ vẫn là ở trên thành tường dò xét đều là cảnh giới hậu thiên võ giả. Còn có thành tường kia trên dựng đứng từng bộ đồ long nỗ. Đây chính là chuyên môn vì tiên thiên cảnh giới võ giả chuẩn bị. Toàn bộ Phi Long Thành thủ vệ nghiêm ngặt. Cường giả vô số. Trong thành khí huyết ngút trời. Hiển nhiên là có vô số cường giả chiếm giữ ở trong đó. Cho đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện. Chính mình những bộ tộc này cùng Tô Tín này Tây Bắc đảo tiết độ phủ sự chênh lệch kéo lớn bao nhiêu. Coi như bảo đi Tô Tín. Bọn họ cũng không nắm chắc cùng hiện tại triều đình tại Tây Bắc lực lượng một trận chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0874. Thiệp mời. Hiện giai đoạn Tô Tín thủ hạ tạo thành kỳ thực là Tây Bắc đảo tán tu chiếm cứ phần lớn. Phải biết Tây Bắc đảo diện tích nhưng là có tới cái khác nói mấy lần chi lớn. Coi như phần lớn tài nguyên tu luyện đều nắm giữ tại những Tây Bắc bộ tộc trong tay. Nhưng cũng đủ để thai nghén đại lượng tán tu võ giả tồn tại. Trước đây bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc kỳ thực cũng không có làm sao coi trọng những tán tu này võ giả. Dù sao với bọn hắn những cái này có truyền thừa, có thiên phú Tây Bắc bộ tộc so với những tán tu kia võ giả hay là quá yếu. Cho nên Trung Nguyên nơi tông môn cùng thế gia thường thường với mời chào đại lượng môn khách còn có khách khanh coi như là bổ sung lực lượng. Nhưng ở Tây Bắc nhưng là không có cái này truyền thống. Bọn họ ngược lại cũng có thể dùng đến một ít tán tu võ giả. Bất quá những tán tu này võ giả đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể coi là tôi tớ mà thôi. Bách Lý Trường không mấy người cũng không nghĩ tới. Những cái này trong ngày thường nhìn như không đáng chú ý tán tu võ giả tụ tập cùng nhau dĩ nhiên có uy thế như vậy. Sau khi vào thành, Bách Lý Trường không bọn họ liền trực tiếp hướng về Tô Tín tiết độ phủ đi đến. Bọn họ dù sao đều là dương thần cảnh cường giả. Lập tức liền có người khách khí đem bọn họ mang tới bên trong phòng tiếp khách. Tô Tín ngồi ngay ngắn tại chủ vị chậm gì gì nói. Bách Lý Huyên lần này tới là vì chuyện gì à? Bách Lý Trường không chắp chắp tay nói. Tô Đại Nhân. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi muốn tại Tây Bắc đảo kiến thành có thể. Thậm chí hiện tại Tô Đại Nhân ngươi nắm giữ địa vực cũng so với chúng ta những cái này người gộp lại không nhỏ hơn là mấy. Nhưng ngươi kiến thành liền kiến thành, vì sao phải đem thành trì đều xây dựng ở chúng ta những bộ tộc này bên cạnh? Đã như thế chẳng phải là thành giám thị. Tô Tín nhàn nhạt nói. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Xây thành ở nơi nào? Những thứ đồ này tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm. Tầm thường dưới tình huống ta đều là không lấn vào. Huống hồ ta là Tây Bắc đảo tiết độ sứ. Chư vị cũng đều công khai tuyên cáo gia nhập ta Tây Bắc đảo dưới trướng. Lẽ nào trước mắt kiến một tòa thành trì cũng phải ta chuyên môn hướng các ngươi báo cáo sao? Bách Lý Trường không đám người nhất thời bị một câu nói đối trở lại, khí sắc mặt đỏ chót.